Tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 82, bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng, 39. Góc truyện audio.com, chữ viết được một nửa. Lòng bàn tay Tô Hồng chợt tê dần. Hạ Tinh Hoàng không biết nhìn thấy gì. Mất đi khống chế, lại cầm lấy lòng bàn tay Tô Hồng nắm chặt. Tô Hồng không dám lớn tiếng kêu to, chỉ có thể lặng lẽ ló đầu, lướt qua vai Hạ Tinh Hoàng. Tinh Linh nhìn thấy một chiếc đèn trong ánh sáng yếu ớt mờ nhạt chặn đường phía trước hai người. Vừa rồi trong lòng hắn khó chịu, không phát hiện ra nơi này có đèn. Hiện tại nhìn xuyên qua vầng sáng, phát hiện hai bên con đường quả thực như Hạ Tinh Hoàng đã nói. Đều là người hoại tử, những thứ người đó sắc mặt trắng, thân thế sưng phù, bị căng đến mức lớp da gần như trong suốt. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy côn trùng đang chuyển động lít nha lít nhít. Tô Hồng phát thở một trận. Mẹ đây buồn nôn nhất loại đồ chơi này đó được không? Cùng so với Tiếu Thanh, loại người động một tí trực tiếp đem người ném vào bên trong bồn bọ cấp Hạ Tinh Hoàng bệnh kiều. Quả thực vẫn là tiểu thiên sứ, mà hai bên đư, cách trương.